Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3974, Đồ Sát. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đầu tiên khiến cái này chủng tộc nghĩ đến chính là có người sử dụng con non sinh ra, sử dụng hắc vụ, vẫn là nói con non sinh ra chính là một cái âm mưu. Thế nhưng là cảm ứng là chưa làm gì sai, bởi vì xác thực nơi này có loại tộc sinh ra. Hắc vụ cuồn cuộn đến càng thêm lợi hại, công kích cũng càng ngày càng thường. Xuyên, An Hòa cùng Mặc Minh cũng phi thường chật vật, các loại đạo cụ đều lấy ra, chống cự công kích. Cái khác linh hồn tại dạng này công kích đến càng ngày càng ít, toàn quân bị diệt là chuyện sớm hay muộn. Tại đạo cụ trợ giúp hạ, An Hòa cùng Mặc Minh tình huống cũng phi thường không tốt, tất cả mọi người bị bắt rùa trong hũ. Ninh Thư nhắm mắt lại, chạy không tư duy, tận lực sử dụng tinh thần lực đến xem xét tình huống. Mặc dù hắc vụ sẽ thôn phệ tinh thần lực, nhưng là thôn phệ cũng cần thời gian. Cái này phi thường cân nhắc tinh thần lực tính linh hoạt. Ninh Thư thả ra ngoài tinh thần lực phần lớn đều bị thôn phệ, chỉ có thể lần lượt phóng thích tinh thần lực. Đi qua hắc vụ rèn luyện, tinh thần lực trở nên hơi ngưng thật. Tối thiểu tại sơn nhạc chung quanh, có thể hơi thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tại sơn nhạc chung quanh, trong hắc vụ có từng đạo lóng lánh quang hoa chợt lóe lên, quang hoa như kiếm quang bình thường, bá bá bá đánh vào sơn nhạc trên người. Có người giấu ở trong hắc vụ, lấy hắc vụ vì công cụ, công kích người ở chỗ này, thật hoàn toàn chính là bị động bị đánh, làm cho người ta bực bội cực kỳ. Vốn là đến ăn cái gì, kết quả ăn đồ vật phiền toái như vậy. Hắc vụ cuồn cuộn, nhưng rất nhanh những này hắc vụ bắt đầu phân tán hình thành đoàn nhỏ đoàn nhỏ, có tia sáng bắn vào trong hạp cốc, bị khói đen che phủ, người bị đột nhiên bị cường quang chiếu xạ đều tính phản xạ híp mắt. Không có hắc vụ, Ninh Thư giác quan tinh thần lực không có trở ngại vật theo sơn nhạc trong lỗ tai bò lên ra tới, nhìn không trung tình huống. Không trung nồng đậm hắc vụ biến thành một đoàn một đoàn, vô số đoàn hắc vụ cuồn cuộn ngọ nguậy, bên trong tựa hồ có thứ gì, dù sao cho người cảm giác rất buồn nôn. Quả nhiên, thấy cảnh này hư không sinh linh trên mặt đều lộ ra ghét bỏ biểu tình. Vốn là đến ăn cái gì, nhưng đồ vật tướng mạo là phi thường ảnh hưởng muốn ăn. Như vậy nhúc nhích đồ vật, vẫn là tối như mực, thực sự làm cho người ta không có gì khẩu vị. Không có khói đen che phủ, đại gia tình huống đều thấy nhất thanh nhị sở. Không ít người trên người đều mang tổn thương, trên người trên mặt đều có vết cắt, phảng phất là bị thứ gì cắt. Ninh Thư nghĩ đến tại trong hắc vụ những cái kia chợt lóe lên ánh sáng. Cái loại này ánh sáng là công kích phát ra tới. Không trung, hắc vụ còn tại ngọ nguậy, chậm rãi kéo dài, tạo thành từng người hình bộ dáng sinh linh. Loại sinh linh này hoàn toàn chính là sương mù trạng, không có thực thể, không có ngũ quan. Sương mù trạng sinh linh hoàn toàn chính là trưởng thành hình thái, có thon dài thân thể, hiển nhiên cũng không phải là con non. Ninh Thư, ha ha, người ở chỗ này đều lật xe, lần này sinh ra cũng không phải con non, thậm chí đều không có thực thể thân thể tồn tại. Ninh Thư suy đoán, dù là dùng vũ khí phá vỡ, chém ra, chỉ sợ đối xương mù cũng không có cái gì ảnh hưởng, có thể một lần nữa ngưng tụ. Ngọa tào, loại thể chất này thật quá vô địch, vũ khí đối loại thể chất này không dùng được, đập tới nhiều nhất đánh tan xương mù. Thế nhưng là xương mù lại có thể đoàn tụ, cũng có chút giống chính khanh trạng thái. Thế nhưng là chính khanh quá yếu, không phải con non, là một chủng tộc, trực tiếp trưởng thành rồi. Thao, lại buồn nôn, lại là trưởng thành trạng thái. Đến không một lần, Ninh Thư lại cảm thấy hư không là sẽ không vẫn luôn nuông chiều những này chủng tộc, lâu dài thời gian đến diệt sạch nhiều lắm mới sinh ra chủng tộc. Hiện tại lọt vào chế tài đi, những này xương mù trạng sinh linh, Trong tay bọn họ chậm rãi huyễn hóa ra màu đen liêm đao, bảy hình chữ trạng liêm đao. Liêm đao mang ý nghĩa thu hoạch cùng tử vong. Ninh Thư cảm thấy chuyện này sợ là không xong. Hôm nay ở đây chủng tộc sợ là đều đi không nổi. Đến chủng tộc số lượng rất nhiều, nhưng không phải đều tới. Có thể đối với hư không sinh linh tới nói, chủng tộc giảm quân số là một loại tổn thất rất lớn. Dù sao tất cả mọi người không yêu sinh sôi. Ninh Thư nhe răng, cảm giác có chút khổ cực. Như thế nào vừa vặn liền gặp tình huống nghịch chuyển đâu. Con non bị thôn phệ, thời đại đoán chừng muốn đi qua. Cầm liêm đao xương mù trạng sinh linh từng cái trong nháy mắt biến mất. Đó là, ngay cả tinh thần lực đều không thể bắt giữ tốc độ. Từng cái xương mù trạng xuất hiện ở đây người sau lưng. Liêm đao đặt tại trên cổ. Tại người đều còn không có kịp phản ứng thời điểm. Liêm đao vạch một cái. Toàn bộ đầu lâu đều bị cắt xuống. Cho dù là hư không sinh linh, đã mất đi quan trọng bộ vị sẽ không lập tức phải chết, nhưng lại sẽ làm cho thực lực không chiếm được phát huy. Từng cái xương mù trạng sinh linh phiêu phù ở đại gia sau lưng. Giống như tử, thần thu hoạch sinh mệnh. Ninh Thư khiếp sợ sờ sờ chính mình cổ. Cảm giác phi thường lạnh. Một cái liêm đao đặt tại trên cổ của nàng. Liêm đao lạnh lẽo cùng lạnh lẽo sát ý. Đánh nàng, toàn thân đều nổi da gà. Nguy hiểm làm nàng toàn thân khống chế không nổi run rẩy đứng lên. Khí tức tử vong uẩn vòng quanh chính mình. Tuyệt vọng chờ đợi tử vong. Ninh Thư không do dự bắt lại liêm đao. Nếu như chính mình đầu bị cắt khẳng, định là muốn gâu đai. Liêm đao mang theo lực lượng khổng lồ hướng cổ rời. Ninh Thư nắm lấy liêm đao. Lưỡi đao cùng đốt ngón tay có máu tươi chảy ra. Dùng ra toàn bộ khí lực. Ninh Thư dần dần nắm giữ chủ động. Chỉ ít sẽ không để cho liêm đao cắt đầu của mình. Sơn Nhạc duỗi ra to lớn tay hướng trên bờ vai Hắc Vũ vỗ tới. Hy vọng như vậy có thể cứu một chút Ninh Thư. Hắc Vũ trong nháy mắt biến mất. Liên đới liêm đao một khối biến mất. Mà Sơn Nhạc muốn ngạnh sinh sinh dừng lại chính mình tay. Phòng ngừa chụp tới Ninh Thư. Trong nháy mắt, Hắc Vũ lại xuất hiện tại Ninh Thư sau lưng. Tốc độ nhanh đến, một chút phản ứng thời gian đều không có. Ninh Thư quay người đối Hắc Vũ chính là một quyền. Hắc Vũ bị Ninh Thư nắm đấm đánh tan. Thế nhưng là rất nhanh một lần nữa ngưng tụ đứng lên, nhanh chóng biến hóa vị trí. Ninh Thư mắt thường cùng tinh thần lực đều là không có cách nào bắt giữ tốc độ như vậy. Bả vai đột nhiên bị câu một chút. Liêm đao đâm vào bả vai bên trong. Ninh Thư trực tiếp bị kéo đi. Tựa như con mồi đồng dạng bị kéo đi. Sơn Nhạc vươn tay muốn bắt Ninh Thư. Thế nhưng là Hắc Vũ tốc độ há lại Sơn Nhạc có thể bắt được. Ninh Thư nắm lấy liêm đao. Hãm sâu nhập vân ra liêm đao phảng phất có độc. Màu đen độc dọc theo miệng vết thương vẫn luôn lan tràn. Ninh Thư không dễ chịu. Chủng tộc khác cũng giống như vậy. Đối mặt không biết chủng tộc, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, vật lý công kích không dùng được. Trong lúc nhất thời tìm không thấy đối sách, không phải bị chém đứt cánh tay, chân, chính là bị cắt đứt cổ. Màu sắc khác nhau vết máu phun ra. Đây chính là một cái tràng đồ sát mặt, mà lại là đơn phương đồ sát. Tựa như trước đó chủng tộc đối đãi con non đồng dạng. Ninh Thư trong lòng khổ bức, ta cũng không có ăn xong chủng tộc khác a, không có nuốt qua con non. Lần này tới bất quá là vì một chút năng lượng. Sơn Nhạc cùng nàng đều không nghĩ tới muốn nuốt con non. Không may đứng lên chính là uống nước đều nhét kẽ răng. Đại khái là hư không thật không thể nhịn được nữa. Có thể nói ở đây hư không sinh linh hiếm khi là vô tội. Hết chương.